Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, cứ ăn kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu Kỳ Khánh lại nói, ta cái này đang theo chị dâu ngươi làm visa đâu, phiền toái quá nhiều. Cứ ăn sau khi nghe liền cười nói, ngươi cái này tư nhân đi ra ngoài dĩ nhiên không dễ làm. Tại sao không đi Giang Nam tìm Ngô Minh à? Hắn cùng Vương Phàm lấy công ty du lịch, thiết lập tới dễ dàng hơn. Đến lúc đó trực tiếp đi theo đoàn du lịch, đến nơi thì chẳng khác nào đến ta mục trường. Ta nói ngươi thật tốt ban không được. Nghĩ như thế nào tới nuôi nghiêu à? Trong nước không phải thịt heo tăng giá sao? Dứt khoát nuôi heo đi. Quốc nội heo loại cũng không tệ lắm. Kỳ Khánh đánh cái cười khổ diễn cảm. Nuôi heo quá nhiều. Mấy năm trước thịt heo giá cả mãnh tăng kéo theo một nhóm lớn người nuôi. Ta quê quán liền mở ra 3 cái lớn sân nuôi heo. Đúng rồi, ngươi bên trong mục trường nuôi cái gì bò? Ta nghe Ngô Minh nói mấy chục ngàn đầu đâu. Ta bên trong mục trường nuôi không phải cửa Tây Tháp bò, là Angus đen bò, cứ ăn nói. Mấy chục ngàn đầu, khá lắm. Ta nói lão cư, người anh em cái này ở trong nước lẫn vào trong bụng cũng không gì mỡ, liền ngươi nhìn làm một. Người tiếp lời viết, ngươi đến ta tới nơi này, tùy ngươi ở bao lâu, mỗi ngày sớm trưa tối 3 bữa thịt bò bao no, bạn tâm giao không? Cứ ăn vui vẻ đi, đi theo cái này hạt ngô người xé một hồi. Cứ ăn liền tiếp tục nhìn lên trang mạng đứng lên, lật hai cái cảm thấy có chút nhàm chán. Ngay tại trên quyển sổ loạn điểm trước, một chút liền điểm ra một cái trang web. Trang chính ở trên là thật to màu trắng áo cưới. Cứ ăn vừa thấy mình cũng không xem qua những thứ này món đồ à. Sau đó liền nhìn xuống lịch sử ghi chép. Lúc này mới nhớ tới là Dina buổi sáng dùng. Nhìn trang trên mặt áo cưới, cứ ăn sờ đầu nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ Dina đây là muốn kết hôn rồi? Lại đem cái gì trẻ sơ sinh đưa lễ sẽ liên hệ tới suy nghĩ một chút. Cái này thật đúng là. Nói không chừng Dina trong lòng liền nghĩ trước kết hôn đây. Khép lại notebook, cứ ăn xoa xoa mặt ngồi xuống ghế suy nghĩ một hồi. Trong đầu óc đem nơi có việc sửa lại một lần. Kết hôn cũng không phải là làm việc nhỏ tình, nhất là ở nước Mỹ nơi này, dính dấp đến sự việc quá nhiều. Nhất là giống như cư ăn như vậy có hai đứa nhỏ tiền. Không phải nói cư ăn không thể bỏ đem tiền phân Dina một nửa, mà là sự việc phát sinh quá đột nhiên. Cư ăn không có chút nào chuẩn bị tâm lý, trong lòng loạn tháo tháo. Bây giờ Dina mỗi ngày trên căn bản cũng ở nơi này, hai người thật ra thì cùng kết hôn cũng không có cái gì khác biệt, lẫn nhau ở giữa cũng với nhau quen thuộc. Thành thật mà nói, cứ ăn vẫn là rất hưởng thụ hai người như vậy sinh hoạt. Căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Dina tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Không phải nói cứ ăn không muốn cưới Dina, mà là thực ở không có chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên như thế tới lập tức có chút không chịu nổi. Suy nghĩ hồi lâu cứ ăn cũng không nghĩ ra cái gì đi ra. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra bên ngoài vòng vo một vòng. Buổi tối lúc ăn cơm, Dina ngược lại là không phát hiện cứ ăn có chút yên lặng. Bởi vì là chính nàng cũng có tâm sự đâu. Ăn cơm xong hai người giúp bọn nhóc tắm xong chậu, nhìn bọn họ tha lên lầu giấu đi. Sau đó sẽ xuống lầu đi theo cư ăn cùng Dina cùng nhau ở trên ghế salon nhìn biết tivi. Kế tiếp hai ngày, cư ăn đều có chút tâm sự nặng nề. Dina ngủ một giấc tâm tình liền khá hơn. Thấy cư ăn tâm tình không tốt cũng không có để cho cư ăn đưa mình đi bạn học trẻ sơ sinh đưa lễ sẽ. Mình mở xe đi, cùng buổi tối lúc về đến nhà. Hai người ngồi lên giường. Dina gối cư ăn cánh tay liền hứng thú bừng bừng đi theo cư ăn vừa nói đưa lễ trong buổi họp tình. Huống, chơi trò chơi gì các loại. Cư ăn nhìn Dina mặt đầy nụ cười. Nhắc tới đứa trẻ ánh mắt liền lóe ánh sáng. Trong lòng thật không phải là cái mùi vị. Cùng Dina trò chuyện mệt mỏi liền ngủ. Cư ăn chính là tắt đèn. Trợn mắt nhìn hai con mắt nhìn trời hoa bàn. Làm thế nào cũng không ngủ được trước. Lật tới lật lui vừa thấy đồng hồ báo thức đã đến ban đêm hơn 2 giờ. Hắn như thế gặp lại đằng ngược lại là đem bên cạnh Dina bốc hơi lên tỉnh. Tiện tay mở ra đầu giường các loại. Dụi mắt một cái nhìn Cư An nói. Thế nào An? Còn chưa ngủ? Mất ngủ sao? Ngoặc kép. Cư An nhìn xem mắt buồn ngủ mông lung Dina tiện tay tìm một cái cớ nói. Không việc gì chính là bụng có chút đói. Dina vừa nghe ngược lại là cười lên. Đói bụng rồi liền làm chút đồ ăn à? Ta đi cho ngươi nướng mấy miếng bánh mì. Nói xong cũng nhấc lên chăn. Chuẩn bị một chút giường. Nghe Dina lời nói Cư An đột nhiên cảm giác được trong lòng nhất thời sáng lên. Nhớ lại mẹ nói cho chính ta cái gì mới là một tốt vợ. Liền là bất kể chồng vội vàng nhiều trở lại trễ đều có miệng cơm nóng ăn. Đây chính là một tốt vợ. Tất cả vấn đề nghênh nhận mà giải trừ. Kéo lại Dina hướng về phía nàng cười nói. Ta lại đột nhiên không đói bụng. Muốn ăn ngươi. Nói xong liền đem cười ha hả Dina lần nữa kéo trở lại trên giường. Ăn mấy miếng mở ra quần áo ngủ nhất thời đầy nhà xuân sắc. Nếu nghĩ thông suốt, Cư An liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị len lén hỏi Thomas cái này tới người. Người Mỹ nơi này có cái gì cầu hôn tập tục? Đến lúc đó đừng gây ra cười nhạo. Thomas nghe Cư An lời nói vui vẻ đem một bộ đồ cũng nói cho Cư An nghe. Bởi vì xác định Kỳ Khánh cùng chị dâu mấy ngày sau cứ tới đây. Cư An kế hoạch còn cần hai người phối hợp. Ở chụp cài nút đi theo Kỳ Khánh thương lượng một chút. Lão đại tên nảy miệng thật mau cùng ngày thứ hai lại lên nét thời điểm liền thấy trong nhóm một. Mảnh hoa hồng diễn cảm. Các bạn học cũng phát tài hoa hồng chúc mừng. Cùng lúc xế chiều, Cư An liền tìm một cái cớ nói là đi Marcos nhà xem sau đó liền một người lái xe đến Dina nhà. Mục trường, vừa vào cửa vừa vặn Marcos cùng Melina cũng ở trong phòng. Thấy Cư An đi vào, Marcos cười đối với Cư An nói. Đây là chuyện gì à? Còn hỏi chúng ta có ở nhà không? Melina chính là cười giúp Cư An lên cà phê. Cư An sửa sang lại quần áo. Nổi lên hạ diễn cảm nhìn hai cái lão nhân nói. Tiên sinh Marcos, Melina nữ sĩ ta tới nơi này là thỉnh cầu các ngươi cho phép ta cưới các ngươi con gái Dina. Mới vừa nghe xong Cư An lời nói Marcos cùng Melina cũng ngẩn đứng lên. Cư An ngược lại là trong lòng lo lắng nhìn hai người cụ già. Melina trước hết tỉnh ngộ lại. Hướng về phía Cư An đưa hai tay ra. Cư An cũng từ trên ghế salon đứng lên cùng Melina tới một đại ôm chầm. Melina cười đối với Cư An nói. An, ngươi là một đứa bé ngoan. Chúng ta dĩ nhiên đồng ý ngươi cưới Dina. Đi theo Marcos cũng từ trên ghế salon đứng lên giống vậy cho Cư An tới một ôm chầm. Sau đó vỗ một cái Cư An sau lưng. Buông sau này hướng về phía Melina cảm khái nói. Không nghĩ tới. Ta người bạn nhỏ cũng sắp kết hôn rồi. Melina nghe Marcos mà nói. Cười nói. Bọn nhỏ cũng trưởng thành. Ngoặc kép. Sau đó xoay đầu lại hướng trước Cư An hỏi. Dina biết không? Ngoặc kép. Cư An cười lắc đầu một cái. Nàng còn không biết. Qua hai ngày thời điểm ta mang nàng đi New York thuận tiện chọn chiếc nhẫn đến lúc đó lại hướng. Nàng cầu hôn. Ta đều đã sắp xếp xong xuôi đến lúc đó cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Các ngươi trước đừng nói cho nàng. Marcos nghe gật đầu một cái. Các ngươi chuyện của người tuổi trẻ chính các ngươi giải quyết đi. Ta hôn lễ tiền đã chuẩn bị xong. Cái này thì không chúng ta chuyện gì. Marcos cười nói đùa. Cư An biết ở Tây Bộ có chút phong tục cùng trong nước vẫn là rất giống. Chính là nếu như gả con gái mà nói. Làm hôn lễ tiền đều là đàng gái cha mẹ ra. Cho nên Marcos nói hôn lễ tiền đã chuẩn bị xong. Đi theo hai người trò chuyện một hồi. Cư An liền cáo từ. Hai cái cụ già đem Cư An đưa đến cửa mỉm cười nhìn Cư An lái xe rời đi. Cùng Cư An mở ra một đoạn còn có thể từ kính chiếu hậu thấy hai cái cụ già còn đứng ở cửa. Cuộc sống một ngày quá. Không mấy ngày Kỳ Khánh cùng chị dâu Tấm Ninh liền theo Ngô Minh đoàn du lịch đến nước Mỹ. Lần này Ngô Minh nghe nói Cư An yêu cầu cưới cũng liền theo vui vẻ tới. Cứng rắn bảo là muốn tăng kiến thức. Cư An phỏng đoán chính là muốn nhìn mình quỳ xuống cầu hôn sau này tốt trêu chọc mình. Cư An lái xe đi theo lão Taylor du lịch kéo phía sau xe. Một đường đến sân bay. đi theo Taylor cùng Thornton vào sân bay đón người. Đứng ở lối ra, Taylor hướng về phía Cư An nói. Năm nay có thể hạn hán sự việc ngươi biết đi. Cư An gật đầu một cái. Thomas đã nói cho ta. Nhìn như nghiêm trọng dáng vẻ. Nói xong còn trách trời thương dân gật đầu một cái. Giả không thể lại giả. Cũng không thể ở người Mỹ trước mặt lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt đi. Cái này Thomas là có quan hệ lợi ích. Cùng Taylor không thể làm như vậy à. Taylor đi theo thở dài. Lần này chủ nông trường nhỏ cùng mục trường các chủ cuộc sống liền khó qua. Bây giờ cái này cỏ nuôi súc vật giá cả đã bắt đầu hơi dơ lên. Cứ ăn cái này vừa nghe khá lắm. Cảm tình muốn ra tay mò một cái muỗng cũng không phải là mình à. Cái này còn không động làm đâu. Liền phát hiện đã có người ra tay. Xuống tốt. Như vậy người anh em liền thuận đường. Khó khăn một chút không phải có thể giống như ngân hàng vay mượn sao? Cứ an hướng về phía tay lo. An ủi nói. Người mục trường không phải vẫn khỏe chứ? Chúng ta dựa vào đồ sộ phòng núi thời tiết quá nóng, lời nói tuyết nước hòa tan cũng đủ chúng ta mục. Trường liền. Ta ngược lại không lo lắng. Năm ngoái cùng năm nay cũng chưa tới ngân hàng vay qua khoản. Du lịch làm ăn làm rất tốt. Bây giờ chúng ta mấy nhà chủ yếu thu vào đều là du lịch. Thời tiết ảnh hưởng không phải quá lớn. Cái này phải cảm ơn ngươi. Lúc bình thường kia năm không hướng đám này quỷ hút máu ngân hàng chạy mấy lần. Năm ngoái không riêng gì không chạy ngân hàng. Còn có chút nhỏ kết dư. Tay lo nhắc tới mình mục trường liền lập tức từ bỏ vẻ lo lắng. Trên mặt nếp nhăn lần nữa tụ tập. Bất quá lần này là vui vẻ nếp nhăn thôi. Cứ ăn gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Ngoặc kép. Dù sao cũng là người khác bị tổn thất không đến được trên đầu mình. Phỏng đoán tay lo nhắc tới tình cảnh hạn hán tới cũng là ý hạ bày tỏ hạ đồng tình thôi. Cái này không vừa nhắc tới mình mục trường kiếm tiền lập tức vui vẻ. Tay lo tiếp đối với cứ ăn nói. Cùng thời tiết ở ấm áp một chút. Mấy người chúng ta thương lượng một chút đẩy ra lều vải dừng chân. Các khách nhân có thể thể nghiệm một chút người Anh điêng truyền thống lều vải sinh hoạt. Ta nơi này đặc biệt mướn mấy cái ấn đệ an cowboy. Trước kia nghe người khác nói khách Trung Quốc rất tự mình. Bây giờ tiếp xúc nhiều mới biết không phải là có chuyện như vậy. Qua báo chí rất nhiều đều mang có sắc nhãn kính nhìn. Ta tiếp đãi những thứ này khách đều rất lễ độ hình dáng. Tay lo nói rất tự mình không phải khen người. Nói là một ít người Trung Quốc đến nơi hô to gọi nhỏ căn bản không màn đến những người khác. Cho dù là cái mắc tiền lần tiệm cũng có thể cho ngươi gây ra giống như một chợ bán thức ăn đúng vậy. Đây cũng không phải là tốt giải thích. Hơn nữa Vương Phàm cùng Ngô Minh cái đoàn này bên trong cơ bản lúc ở trong nước cũng đã cho những thứ này cái các du khách đã làm một ít nói rõ. Nói cho mọi người phải chú ý đến những tình huống. Mọi người như vậy thật ra thì hơi chú ý một chút là có thể tránh khỏi. Bắt đầu làm du lịch thời điểm Cư An liền đối với Ngô Minh cùng Vương Phàm đề cập tới. Mọi người tới nơi này chơi không phải đại biểu một mình ngươi người. Người ta cũng không biết ngươi kêu gì. Chỉ biết nói người Trung Quốc như thế nào như thế nào. Bại danh tiếng xấu người kiên quyết không được. Ngươi tới chơi qua, phủi mông một cái đi. Vứt là tất cả người Trung Quốc mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.